Ồ, chính là tên đầu lĩnh dẫn đầu người đột quyết à? Lâm Vãn Vinh tức thì hứng thú. Đi xem nào, đi xem nào, tiện thể luyện tập thêm tiếng đột quyết mà ta mới học. Hồ Bất Quy ngạc nhiên không thôi, Lâm tướng quân ngày bận trăm công, học được tiếng đột quyết từ khi nào, nhưng thấy tướng quân rất hứng chí, hắn tự nhiên sẽ không hỏi thêm. Còn chưa tới gần căn lều giam giữ tên đầu lính thì đã nghe bên trong truyền ra những tiếng lý la lý lô, tiếng gầm như sấm động. Lâm Vãn Vinh hỏi: Hồ đại ca, hắn đang nói gì vậy, huyên phiên dịch đi. Hồ Bất Quy cười bối rối: Cái này không dễ nghe lắm, hay là không phiên dịch nữa? Tưởng ta nghe không hiểu sao? Lâm Vãn Vinh mặt sầm lại, bước vào trong lều đá mạnh một cái lên mông người đột quyết kia, quát hắn: Tiếng đột quyết lão tử cũng biết nói. Trung tạp mạ mục ni thảo thủ. Té ra là cái câu này, Hồ Bất Quy không nhịn nổi cười. Tên đột quyết bị bắt này mũi ưng mắt hóm, tuy bị dây thừng trói chặt tay chân nhưng dáng vẻ vẫn hung hãn. Lâm Vãn Vinh vừa tới chẳng thèm lý lẽ gì đã đá hắn lăn xuống đất. Gã đột quyết lấy hết sức chống người thẳng lên kêu gào ầm ĩ: Ngươi biết ta? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, dùng cái thứ tiếng đột quyết tự nghĩ ra, trong tay không biết lôi đâu ra một thanh truy thủ sắc bén, trước tiên dùng tranh truy thủ sát vài cái lên mũi gã đầu lính. Sau đó từ từ vòng qua trước mắt hắn, tiếng đao xoàn xoạt khiến Hồ Bất Quy nhìn thấy cũng hoa cả mắt. Một nam nhân đại hoa cởi trần, toàn thân nhuốm máu như hung thân áp sát đứng ở trước mặt, gã đầu lính trước tiên là ngẩn ra, tiếp đó phẫn nổ gầm lên: Mẹ nó, ngay cả tiếng người cũng chả biết nói. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, truy thủ trong tay đâm sâu vào trong miệng hắn, gã đầu lính la hoảng lên. Vội vàng há to miệng, mặt đầy giận dữ nhưng không dám nói gì. Nhìn đi, ta đã nói trước rồi, đối xử với người đột quyết phải dựa vào đao. Lâm Vãn Vinh dương dương đắc ý, truy thủ trong tay lại chọc vào trong bao. Hồ đại ca, huyên tới phiên dịch. Hỏi xem hắn tên là gì, có chức vụ gì trong người đột quyết. Dịch câu đó ra, tên đột quyết xì xà xì xồ một trận, thần sắc cực kỳ kiêu ngạo. Hồ Bất Quy nói: Hắn nói hắn tên Thịnh Đan, là dũng sĩ thủ hạ của Hữu Vương Đồ Tác Tá. Tên của người đột quyết thật kỳ quái, lúc thì to cáp mở ngoặc tròn tên một loại trò chơi dùng bài, lúc thì xanh đản mở ngoặc tròn đẻ trứng đóng ngoặc tròn. Lâm Vãn Vinh cười nói: Hỏi đản huyên xem, nơi này cách ba ngạn hảo đặt bao xa. Sau khi Hồ Bất Quy phiên dịch ra, Thịnh Đan tựa hồ ý thức được điều gì đó, sắc mặt hắn đại biến, gầm lên phẫn nộ. Hồ Bất Quy dịch: Hắn nói người đại hoa chúng ta chỉ biết đánh lén, đâm sau lưng người, thật sự ti bị vô sỉ. Ai nói chúng ta chỉ biết đánh lén sau lưng? Lâm Vãn Vinh cười lạnh, giơ chân đạp lên mặt Thịnh Đan. Nhìn rõ chưa, lão tử còn biết đánh lén trước mặt. Thịnh Đan bị hắn đạp lên mặt, chân tay bị trói run lên, gầm gừ liên tục. Hồ Bất Quy nói: Hắn nói, với danh nghĩa của dũng sĩ Thảo Nguyên, hắn muốn quyết chiến với tướng quân. Quyết đấu, hay lắm. Lâm Vãn Vinh cười hô hố: Hồ đại ca, trói chân tay hắn lại, phái thêm 1000 huyên đệ, để hắn ra ngoài quyết đầu. Hồ Bất Quy dịch thẳng lời đó ra, Thịnh Đan đỏ mặt phẫn nộ kêu loạn cả lên, Hồ Bất Quy không tiện phiên dịch. Lâm Vãn Vinh nói: Tưởng lão tử không hiểu à, lão tử cũng biết tiếng đột quyết trung tạp mạ mục ni thảo thủ. Câu đột quyết này của Lâm huyên để càng ngày càng thành thục rồi, Hồ Bất Quy cười phá lên. Dũng sĩ đột quyết, mạnh miệng quá nhỉ. Lâm Vãn Vinh cười lớn: Hồ đại ca, huyên nói cho hắn, gần đây ta say mê văn tự đột quyết, thích nhất là viết thư cho tiểu tình nhân đột quyết của ta, nhưng hiện giờ tình thế không ổn. Phong thư kia rất có thể không may đã rơi vào tay Đồ Tác Tá. Đương nhiên, ta cũng không viết gì phức tạp lắm, chỉ là tình cờ khen ngợi một vị dũng sĩ nào đó thủ hạ Hữu Vương với tiểu mỹ nhân.

lão tử rốt cuộc giết hay là không giết đây? Thầm cười dâm hai tiếng thấy đội mã xa kia dần dần tiến vào phạm vi công kích. Hắn gật gù đang muốn hạ lệnh, chợt nghe một tiếng keng trong trẻo, trong đội hồ nhân phóng ra một con ngựa nhỏ thần tuấn, cổ treo một chiếc chun tinh xảo, tiếng vó ngựa vui tươi, leng keng không ngớt bên tai. Kỵ sĩ trên mình ngựa đội một chiếc khăn vàng ấm, người mặc chiếc váy viền đỏ bằng tơ, chân thon dài khỏe khoắn, thân hình tha thước như liễu. Khi thúc ngựa chạy, tấm khăn lụa mỏng trên mặt phất phơ, làn da sáng bóng trong ánh hoàng hôn lóe lên màu vàng mỹ lệ. Đôi mắt nàng long lanh như nước mùa thu mang theo màu xanh thắm lúc mỉm cười, đôi môi hơi cong lên như vầng trăng mỹ lệ nhất trên trời cao. Chú thích: 1. Hạnh, cây hạnh cùng loại với cây đào. Lâm, rừng. Hạnh lâm là rừng cây hạnh. Từ ngữ này dùng để chỉ ông thầy thuốc nhân đức và tài giỏi. Điển tích: ông Đồng Phụng nước Tàu có lòng nhân đức, làm việc từ thiện chỉ bệnh cho dân không lấy tiền. Để tỏ lòng biết ơn ông thầy thuốc đã trị cho mình hết bệnh, mỗi người đem đến một cây hạnh để trồng chung quanh nhà ông, khiến sần sần chung quanh nhà ông tê, hơn a, quy quy y tê, hơn u o cơ có một rừng cây hạnh. Do đó, dùng chữ hạnh lâm để kính xưng ông thầy thuốc trị bệnh tài giỏi và có lòng từ thiện giúp đỡ người bệnh. Đôi liễn của y viện có dùng chữ hạnh lâm. Y nghiệp thuật kỳ hiên diệu dược hạnh lâm trừ vạn bệnh. Viện đường thâm võ lộ tế nhân công đức phục hồi xuân. Mở ngoặc tròn cao đài từ điển. Đóng ngoặc tròn.